Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 957, Người Cô Độc. Thả mở một cái chỗ rách, Đạo Phong cũng bỏ chạy, Chu Tiên Kiếm mất đi mục tiêu, sẽ chung quanh công kích, chúng ta cũng ngăn không được. Trương Vô Sanh khổ sở giải thích, đến lúc đó tổn thương người vô tội, người nào chịu chứ? Hay được, xem như ngươi lợi hại. Bà Pháp Vương Tế xuất càn khôn chuyển luân gian, chọi cứng Chu Tiên tứ kiếm một kích, bị chấn đắc thổ huyết. Hắn pháp lực cùng Diệp Thiếu Dương không sai biệt lắm. Hôm nay đi tới nhân gian, không có âm khí thêm được, pháp lực lại có giảm thấp. Cái này Chu Tiên tứ kiếm kém chút liền nói gió đều chém giết. Hắn ở đâu là đối thủ? Không thể làm gì khác hơn là chật vật trốn chui như chuột. Thỉnh thoảng phản kích xuống. Làm sao bây giờ? Thích Thư không hỏi. Chứng kiến ba pháp vương bị nhốt, hắn cũng có chút mộng so với. Tuyệt không thể thả đi ra. Nếu không, Chu Tiên tứ kiếm một ngày thoát khốn, gặp người liền giết, người nào có thể chống đỡ? Trương Vô Sanh khẽ cắn môi. Xông ba pháp vương hô. Pháp vương, nếu không, người trước bắt Đạo Phong, dùng máu của hắn đến tế kiếm, Chu Tiên tứ kiếm thì sẽ yên tĩnh, ta tế ngươi tổ tông. Bà Pháp vương tự thân đều khó bảo toàn, nào có công phu đi đối phó Đạo Phong, lão mũi trâu. Ta xem như là nghe hiểu, ngươi là cố ý cái hố ta, các ngươi đều cái hố ta, bản vương tha không các ngươi. Vốn có thật tốt một hồi thanh lý môn hộ chiến đấu, trong nháy biến thành trò khôi hài. Tất cả mọi người là tương đương không nói gì. Pháp vương, ta tới cứu giá, thỉnh mau tránh ra. Trận ngoài truyền tới một tiếng hô to. Tứ bảo dùng tiên hạc linh đăng đánh vỡ kết giới một góc, hai tay níu lại Ngô Hiểu tìm cùng Ngô Gia vĩ vai, dùng sức ra bên ngoài luôn. Hai người bản muốn phản kháng, vừa quay đầu lại xem là Tứ Bảo. Đừng chết chống đỡ, Pháp Vương nếu như treo, tất cả mọi người ăn không ném đi. Tứ Bảo nhẹ giọng nói, hai người vừa nghe, hiểu được, có thể là chúng ta nếu như trước đứng lên. Sợ đúng vậy, Ngô Hiểu tìm có chút do dự. Các ngươi không có ta lợi hại không là được sao? Tứ Bảo chát chát con mắt. Đưa bọn họ dùng sức ra bên ngoài luôn. Ai nha, ngươi đánh lén ta, ta ngất. Ngô Hiểu tìm khóe mắt một phen, đã bất tỉnh. Tặc Hòa Thượng, Ngô Gia Vĩ cũng ngất. Tứ Bảo đem hai người tha đi, xông phía sau khoát khoát tay. Bởi đột nhiên thiếu hai người, kết giới không khép được. Ba Pháp Vương thấy có chỗ hổng, mất mạng trốn đến. Đạo Phong thu hồi Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau chạy ra. Chu Tiên tứ kiếm ở phía sau chăm chú đuổi kịp, mắt thấy liền muốn lao ra trận pháp. Pháp vương, ta tới cứu ngươi. Lão Quách đứng ở máy đào hầm thượng hô to một tiếng, nã pháo. Máy đào hầm treo cánh tay giơ lên, đem một bao phân người coi như túi thuốc nổ ra bên ngoài, đánh thẳng ở trong đó một thanh kiếm thượng. Cái bọc nổ tung, phân người cuồng phún vẩy ra ở tại dư ba cây trên thân kiếm. Pháp khí sợ nhất ô uế, hơi dính thượng phân người, Chu Tiên tứ kiếm linh lực xạ tiết, sáng bóng tiêu thất, rơi xuống đất. Còn lại phân người như một trận trời mưa quá, xối tại phụ cận vài cái pháp sư trên đầu, nhất thời oa oa kêu to, vò đầu bứt tai, nhất định chính là một cái viết kép thảm chữ. Ngô Hiểu tìm cùng Ngô Gia Vĩ, bởi vì Tứ Bảo nguyên nhân, tránh được một kiếp. Pháp vương, ngươi không sao chứ? Lão Quách từ máy đào hầm thượng nhảy xuống, đối với ba pháp vương thân thiết hỏi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ba pháp vương phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ lão Quách vai. Người tốt a. Ngươi là cái nào nhất phái? Mao Sơn ngoại môn đệ tử, tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Không, ngươi tiểu nhân vật này, so với những đại nhân vật kia làm thật nhiều. Bà Pháp Vương quay đầu nhìn Trương Vô Sanh đám người, lạnh rên một tiếng, cắn răng nói, Trương Vô Sanh, ta nhận được ngươi, ta nhận được ngươi. Trương Vô Sanh bị hắn nhìn cả người chột ra, cười khan, xoa xoa tay, một câu nói cũng nói không nên lời. Tuy nói nhân gian pháp sư cùng luân hồi ti hoàn toàn hai cái hệ thống, không cần sợ hắn, nhưng đắc tội một cái âm thần, còn là một làm quan, tuyệt đối không có chỗ tốt. Hơn nữa nhân gia quản là luân hồi ti, tương lai mình chết, tổng yếu đi chuyến này, luôn luôn phạm đến trong tay hắn thời điểm. Nghĩ vậy một tầng, Trương Vô Sanh lập tức tê cả da đầu. Cong một tiếng, Thất Tinh Long Tuyền kiếm rơi ở trước mặt mình. Diệp Thiếu Dương khom lưng nhặt lên, nhìn đạo phong từ từ bay xa thân ảnh, tâm tình hết sức phức tạp. Một cái quỷ sai chạy đến ba Pháp Vương trước mặt, bẩm báo Pháp Vương, đạo phong chạy, truy sao, truy cái quỷ a. Ba Pháp Vương tức giận dậm chân một cái, trở về, hung hăng trừng Trương Vô Sanh liếc mắt, ngay tại chỗ phá vỡ hư không, mang theo mấy tên thủ hạ, chật vật đem về quỷ vực. Đây thật là một lần không thành công bắt hành động. Diệp Thiếu Dương đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm cất xong, quay đầu đối mặt mấy sắc mặt xám ngắt tông sư, chắp tay nói ra, ngày hôm nay đắc tội, đạo phong cũng không phải ta thả đi, không có ta chuyện gì, tới làm cái gì pháp thuật giới đệ nhất đệ tử, ta không lạ gì, càng không thể nói là, tùy ghét ngươi cho ai, đạo phong là ta thả đi. Lão Quách vỗ ngực một cái, ta là vì nghĩ cách cứu viện ba Pháp Vương, có chút bất đắc dĩ. Trương Vô Sanh lạnh rên một tiếng, ngươi là muốn để cho chạy ba Pháp Vương, hay là muốn để cho chạy đạo phong, ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn, cho nên, đến đánh ta a, ta sẽ báo cảnh sát. Lão Quách rất không thể nói là, phản đang mình chính là một cái ngoại môn đệ tử, không ai có thể làm gì mình. Diệp Thiếu Dương đoàn người thu thập đồ đạc xong, cùng giải quyết Tả Vũ Tinh, trực tiếp ly khai. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì, quay đầu lại, xông Trương Vô Sanh đám người chắp tay một cái, nói ra, cái này viện mồ côi hẳn còn có một ít không có giết sạch quỷ yêu, bên ngoài có kết giới, chúng nó không trốn thoát được, khẳng định còn ở nơi này. Làm phiền ngươi môn lục soát dọn dẹp một chút đi. Cáo từ, sư phụ, ngày hôm nay thật là huyền. Sáng sớm trên sơn đạo, đạo phong hòa Tôn Ánh Trăng đi sóng vai. Tôn Ánh Trăng nhớ tới phía trước từng trải, vẫn là lòng còn sợ hãi. Đạo phong không có lên tiếng. Hai người một đường đi tới chân núi. Hai tòa Yamanaka gian, có một dòng sông nhỏ. Nước sông chảy xiết, đổ phía dưới, đạo phong ngừng ở bờ sông, nhàn nhạt nói ra, ngươi nói, chúng ta có thể đi tới bờ bên kia sao? Sư phụ bay qua là được a? Đạo phong khẽ gật đầu một cái, có chút cản trở. Ngươi là phi không qua? Tôn Ánh Trăng nghẹo đầu suy tư về hắn, biểu tình rất khả ái. Đối với sư phụ, trước ngươi nói với tiểu sư thúc khởi một bộ phim, là cái gì điện ảnh? Ngươi muốn xem không? Tôn Ánh Trăng hai mắt tỏa sáng, khoát tay nói, được a, còn không người bồi ta xem qua điện ảnh, tự nhiên có người cùng ngươi, ta không có phúc khí này. Đạo Phong cười cười, quay đầu đi, Tôn Ánh Trăng cũng nhìn theo, một đạo nhân ảnh theo sơn đạo tới rồi. Là Sú tiểu tử, Chu Tước. Tôn Ánh Trăng hướng hắn lớn tiếng kêu, ngươi tới làm gì? Nhạc Hằng một hơi thở chạy đến bên người nàng, nói, ta biết ngươi là ai, nhưng có chút sự tình, ta không nhớ nổi, ngươi có thể nói cho ta sao? Tôn Ánh Trăng cười một tiếng, mời ta xem chiếu bóng, ta sẽ nói cho ngươi biết, còn có ta sư phụ. Quay đầu nhìn lại, Đạo Phong đã không gặp. Nhạc Hằng ngón tay đối diện ngọn núi, một đạo nhân ảnh đi ở nhất hiểm trở trên sơn đạo. trên đầu một khối nham thạch che khuất ánh mặt trời. Đỉnh đầu ánh mặt trời vạn trượng, hắn lại đi ở tối tăm nhất địa phương. Một người, cô độc, yên lặng hành tẩu. Nhân quả tuần hoàn không phải thiên lý. Hữu duyên cho tới bây giờ cũng không phần. Tạo hóa hội nguyên nhiều kiếp nạn, vô ích hướng nhân gian trải qua vạn xuân. Đạo Phong thấp giọng ngâm khẽ, nắm phía trước gồ ghề vách đá dựng đứng, mỉm cười. PBTX tu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục